Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1663. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1663. Những lời này của điện hạ là đang trách muội rồi, lẽ nào những vị thuốc mà muội mang đến không đánh nhắc đến trong lòng của huynh hay sao? Ta rất biết ơn, bởi vậy lúc mà muội đến đây, bổn vương đã thể hiện sự cảm ơn chân thành tha thiết rồi. Nhưng bổn vương cũng có nói, hy vọng sau khi muội đem thuốc đến đây thì có thể rời đi, bởi vì nơi này muội có thể sẽ sống không quen. Là chính muội không muốn đi, muội nói muội muốn chăm sóc cho những binh lính bị thương góp một phần sức lực, nhưng giờ muội làm thế nào? Quận chúa Minh Châu lau giọt lệ trên khóe mắt, muội cũng không muốn như vậy, nhưng muội vẫn còn chưa gả đi, lỡ như để nhà phu quân tương lai biết được, muội từng ở trong doanh trại chăm sóc cho những nam nhân cởi trần hở lưng này. Không chừng trong lòng đối phương không được vui. Nói đến đây, ánh mắt nàng ta tỉ mỉ nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, muốn xem phản ứng của hắn. Mộ Dung Bắc Uyên làm sao biết tâm tư của nàng ta? Hắn chỉ không có cảm xúc gì nói. Từng có một vị nữ đại phu nói với bổn vương, bất kỳ thứ phù phiếm nào trên đời này, ví dụ như thân phận, địa vị, thể diện, sự giàu sang, tất cả những thứ này so với mạng người đều không quan trọng bằng. Bổn vương rất tán thành lời này, cũng nhất mực tin rằng nếu như có một người có lòng nhiệt tình muốn cứu người, thì cho dù nàng ấy có hèn mọn và xấu xí, thì sức quyến rũ của nàng ấy cũng sẽ chiến thắng những nhan sắc đẹp đẽ được bao bọc trong những bộ trang phục mỹ miều. Thấy quận chúa Minh Châu cứ kề cà không nói chuyện, Mộ Dung Bắc Uyên có chút nghiêm túc nói. Triệu công tử là người bạn mà bổn vương vô cùng kính trọng, có huynh ấy ở trong doanh trại giúp đỡ ta, thì đó là phước phần lớn của bổn vương. Quận chúa có thể không muốn giúp đỡ, nhưng xin đừng làm tổn thương người mà bổn vương xem trọng. Mắt quận chúa Minh Châu đỏ hoe nói, muội đâu có không muốn giúp đỡ, cùng lắm thì lát nữa muội đi ra ngoài mua thuốc là được rồi. Nói xong nàng ta khụt khịt, chạy ra bên ngoài. Có lẽ là bị thái độ của Mộ Dung Bắc Uyên đả kích đến, quận chúa Minh Châu cũng không gội đầu nữa. Nàng ta khó chịu không vui đi tìm Triệu Khương Lan. Người nói đi, cần mua thuốc gì? Triệu Khương Lan quay đầy nhì sang nàng ta. Quận chúa quyết định đi rồi sao? Đúng vậy, nếu như ta còn không đi, có phải ngươi lại đi mách lẻo với điện hạ, nói ta không làm được việc? Ta chưa hề mách lẻo. Quận chúa Minh Châu hứ một tiếng, nhưng mà điện hạ lại không phân biệt trắng đen gì cả, quở mắng ta một trận, cũng không biết là ngươi có bản lĩnh gì, lại để huynh ấy xem trọng ngươi như vậy. Triệu Khương Lan cau mày, trong lòng nghĩ, phu quân của ta không xem trọng ta, lẽ nào lại đi xem trọng người ngoài như ngươi hay sao? Nàng lấy giấy viết ra những vị thuốc cần dùng đến, đưa cho quận chúa Minh Châu. Đây chỉ là để tham khảo, nhưng giờ là thời kỳ đặc biệt, thuốc trong tiệm thuốc có thể không có đầy đủ. Nếu như thiếu cái gì, thì người cũng có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân mà mua thêm cái khác. Biết rồi, quận chúa Minh Châu dẫn theo mấy người binh lính đi theo mình, đi về phía các tiệm thuốc bắc ở khu chợ phía trước. Cách Chương,